đừng xa anh nữa nhé. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đi chơi nhưng hắn phải làm việc của công ty, làm xong hắn cũng dẫn nó đi mua điện thoại, khi về nhà ăn cơm tốt tắm rửa sạch sẽ nó và hắn ngồi trên sofa dưới sảnh lớn, thật sao ra hắn thì ngồi nó nằm trên đùi hắn vừa ăn táo vừa xem tivi, lâu lâu lại đút cho hắn một miếng. Này Hy Tranh, hắn nói nhưng mắt thì nhìn vào máy tính. Dạ, nó nói khi đang nhai miếng táo dỡ. Em nằm không thì sếp giúp anh đóng tài liệu đó đi. Hắn chỉ về đóng tài liệu đó. Nhiều như thế em làm sao xếp hết. Nó bĩm môi, trời ơi sao vợ tôi lại làm biến thế này. Hắn xoa hai thái dương của ả mình. Thế thì em mới được ông chồng siêng năng này. Nó trèo ngồi lên đùi hắn, gõ nhẹ vào cánh mũi hắn. Em vừa kêu anh là gì thế? Nghe nó kêu một tiếng. Chồng, trong người hắn sướng vô cùng. Không có à, nó quay mặt qua chỗ khác. Nói lại đi, hắn hôn nó, chồng biến thái, nó nói rồi cười, thế anh cho em biết thế nào là biến thái nha. Hắn lần nữa hôn nó nhưng nụ hôn nhẹ nhàng, hắn bế nó lên không quên tắt tivi, bàn tay của ả hắn luồn vào áo thun dài tới đầu gối của ả nó. 18, tốt ngủ, nó tự nhiên tỉnh giấc, hắn thấy vậy luồn tay qua xoa xoa lưng nó. Nó ôm ngang eo hắn rồi lại, đi vào giấc mộng. Sáng hôm sau sau, khi vừa thức dậy chân của ả nó đau vô cùng, vừa định với lấy chiếc áo choàng rồi bước xuống giường thì có một cánh tay kéo nó lại theo phản xạ nằm xuống. Buồn ra nào, nó đập hắn ra, sao không ngủ thêm nữa? Hắn hỏi nó, lạ chỗ không ngủ được. Nó nói, reng, reng, reng, điện thoại của ả hắn reng lên, hắn với lấy điện thoại nghe. Chuyện gì? Hắn trầm giọng nói, giám đốc bên Aero cần gặp giám đốc. Giọng nói bên kia nghe rất là nhựa, bảo Thiên Vương qua gặp ông ta trước đi. Hắn, dạ, tắt điện thoại, xin lỗi, công ty có việc bận nên anh đưa em về trước nha. Hắn, à được, nó, sau 10 tiếng ngồi trên máy bay thì nó và hắn cũng về tới Trung Quốc. Hắn sợ nó buồn nên dẫn nó đến công ty luôn, khi đi vào ai ai cũng nhìn hẳn và nó, trời, vợ chủ tịch đẹp thế, NV1, vô cô ấy đẹp thiệt, NV2, cách chương.